Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1060, chương 1067. Âm phủ cầu viện, so sánh trước kia hắn trở nên càng thêm cuồng vọng. Loại này cuồng vọng không phải hung hăng càn quấy, mà là đến từ huyết mạch chỗ sâu tự tin. Ha ha, Thái Ất chân nhân, hậu nghệ. Yêu đế đế Tuấn chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy cặp mắt của hắn tràn ngập thái dương chân hỏa. Quanh thân chậm rãi bay múa rậm rạp chằng chịt tam túc kim ô. Tu vi của hắn cũng phải có một loại muốn phải đột phá tư thế. Cũng không biết đệ đệ hắn khi nào xuất hiện, rất nhiều kiếp trước nhân vật đều xuất hiện, đệ đệ chắc cũng sẽ xuất hiện đi. Yêu đế đế Tuấn tự mình lẩm bẩm. Chung quanh nóng bỏng biển lửa nhanh chóng thu hồi trong cơ thể. Hắn cuối cùng khôi phục trí nhớ kiếp trước, đồng thời biết thân phận của mình. Lúc này, bốn phương tám hướng bay tới vô số thân ảnh, cũng là yêu đế thủ hạ tất cả đại yêu vương nhóm. Bọn hắn vội vã chạy đến, coi là yêu đế cung bị ngoại địch xâm lấn. Khi bọn hắn bay gần lúc mới nhìn đến trong biển lửa yêu đế đế Tuấn. Bọn hắn trừng to mắt nhìn chằm chằm trong biển lửa yêu đế. Đều có một loại cảm giác, tim mình trong mắt đại đế tựa hồ cùng ngày xưa bất đồng. Hạo Thiên đại đế, chờ xem, mối thù của chúng ta, ngày sau lại báo. Yêu đế đế Tuấn lộ ra vẻ dữ tợn, nắm thượng cổ chấp trưởng thiên đình trí nhớ. Hắn tự tin trong khoảng thời gian ngắn có thể kéo một nhánh cùng Hạo Thiên Thiên Đình chống đỡ được thế lực, đến lúc đó liền có thể cùng Hạo Thiên Thiên Đình cường cường va chạm. Một bên khác, tại phía xa nam vực thiên thế giới, từ Hạo Thiên còn không biết yêu đế đế Tuấn đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, thực ra liền xem như biết rồi, hắn cũng không biết quá mức để ý. Không có đỉnh phong tu vi, yêu đế đế Tuấn bây giờ đã đối với hắn không đủ để thành uy hiếp. Nếu như yêu đế đế Tuấn muốn phải khôi phục đỉnh phong, loại trừ quỳ xuống quản hắn gọi cha ở ngoài, vậy cũng chỉ có tại tu luyện mấy trăm ngàn năm. Lúc này từ Hạo Thiên đang bồi thiên phi lệnh Hồ Sơn Lam. Hiện tại lệnh Hồ Sơn Lam cái bụng càng lúc càng lớn, với lại đã bị thánh đình tu sĩ biết rồi. Từ Hạo Thiên như thế yêu nghiệt, bên trong tòa thánh thành tu sĩ tự nhiên chờ mong tên này thái tử hoặc là công chúa cùng càng thêm yêu nghiệt. Bệ hạ, tên của hài tử ngươi nghĩ được chưa? Lệnh Hồ Sơn Lam sờ lấy cái bụng, hỏi, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc nụ cười. Từ Hạo Thiên không do dự chút nào nói, nam hài tên là Hôi Thái Lang, nữ hài liền gọi Mỹ Dương Dương. Cái gì? Lệnh Hồ Sơn Lam có chút kinh ngạc. Cái này cái gì phá danh tự? Ha ha, chấm đùa thôi. Từ Hạo Thiên vội vàng trấn an nói. Cũng đừng tức giận đến lệnh Hồ Sơn Lam di chuyển thai khí. Nếu như là nam hài liền gọi Tần Nhĩ Khang. Nữ hài tên là Tần Vũ Tình. Tần Nhĩ Khang, Tần Vũ Tình. Lệnh Hồ Sơn Lam nháy mắt to xinh đẹp. Hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Vậy thì đang ngẫm nghĩ, dù sao cách Lâm Bồn còn có một thời gian ngắn. Từ Hạo Thiên thấy vậy, mỉm cười, vội vàng nói, thực ra hắn là lo lắng cái này thai rốt cuộc khi nào có thể sinh ra tới. Ngươi không thấy được Tôn Ngộ Không thai nghén vô số năm mới lên tiếng sao? Na Cha hoài thai 3 năm. Chờ một chút, phàm là về sau xuất trá phong vân nhân vật tại trong bụng mẹ đều ngây người thời gian rất lâu, đây có phải hay không là biểu thị nếu như sinh ra quá sớm, có thể hay không quá bình thường rồi? Đương nhiên coi như quá bình thường, Từ Hạo Thiên cũng có thể đem hắn bồi dưỡng. Đúng lúc này, Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, vội vàng nói, bệ hạ. Âm phủ vừa mới truyền đến tin tức, Trung Quỳ thỉnh cầu trợ giúp, tốt nhất mang lên Thái Ất chân nhân. Lời vừa nói ra, lệnh Hồ Sơn Lam bắt đầu lo lắng. cần mời được Thái Ất chân nhân sự tình, có thể đơn giản sao? Thấy vậy, Từ Hạo Thiên không chần chờ, hắn dặn dò lệnh Hồ Sơn Lam vài câu liền biến mất ở Ngự Hoa Viên. Tuy nhiên Thái Ất chân nhân đang tại Thánh Thành bên trong, nhưng là Từ Hạo Thiên không định vận dụng hắn. Triệu Công Minh đã tiến giai hiển thánh cảnh sơ kỳ, có thể một mình gánh vác một phương, bởi vì Từ Hạo Thiên đã đoán được là ai tập kích âm phủ. Hẳn là Viên Nguyệt giáo tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?